Nam mới biết là ông nghiêm túc. Nhưng nếu chỉ thi công theo đúng bản vẽ có sẵn thì cần gì kỹ sư? Nam đem thắc mắc ấy nói ra thì ông Chiến bật cười khanh khách. Không giấu gì cậu, người kỹ sư trước của tôi đột nhiên gặp sự cố không may, và cái bản vẽ công trình của cậu ta đã được ở trên duyệt rồi. Vậy nên tôi cần một kỹ sư có thể làm theo đúng với bản vẽ ấy mà không chỉnh sửa hay thêm thắt gì nữa cả. Chưa có chỉnh sửa gì thì phải đem lên trên xét duyệt, quá mất thời gian, cậu hiểu chứ? Nam gật gù. Cậu nhận ra đây hoàn toàn không phải là thứ cậu mong muốn làm. Vì nếu thực hiện theo bản vẽ của người khác thì cái chức danh kỹ sư của cậu khác nào là bù nhìn. Nhưng rồi Nam nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội để cho cậu có kinh nghiệm. Và rồi từ đó cậu có thể xin ở những nơi khác. Và Nam cũng đã cẩn thận xem qua bản vẽ trước. Tuy có một vài chỗ Nam thấy lạ, nhưng ông Chiến một mực bảo cậu cứ làm theo đúng như bản vẽ trong đó. Lỡ đâm lao thì phải theo lao. Nam lúc này không thể rút được vì đã làm hợp đồng lao động luôn rồi. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Nam, cũng là ngày công trình này hoạt động trở lại. Nam được ông Chiến giới thiệu với toàn bộ công nhân. Nhưng không hiểu sao, những người công nhân ở đây có vẻ như nhìn cậu với một cặp mắt lạ lẫm lắm. Thậm chí cậu còn trông thấy có vài người còn tỏ ra khó chịu. Nhưng rồi Nam chỉ nghĩ chắc vì trong cậu còn quá trẻ nên người ta mới có định kiến như vậy. Trong hoàn cảnh này, Nam cũng không thể nào chứng tỏ khả năng của mình được, bởi mang tiếng là kỹ sư nhưng công việc của cậu chỉ là một người giám sát công trình mà thôi. Khẽ thở dài, Nam thầm nghĩ, thôi ráng lên, hãy nghĩ đến tương lai. Ngày làm việc đầu tiên của Nam kết thúc mà không có gì đặc biệt cả. Với cái bản vẽ kia và phần nền móng đã được xây gần được một nửa thì Nam ước chừng chỉ hơn 3 tháng là công trình này sẽ được hoàn thành mà thôi. Làm việc xong, Nam trở về khu nhà ở, được làm bởi những chiếc thùng container ghép lại với nhau. Bởi công trình thủy điện này nằm ở một xã thuộc vùng miền núi phía Bắc, ngôi làng gần nhất thì cách đó cũng phải gần 10 cây số. Đút chìa khóa vào ổ, Nam nhận ra cái ổ khóa này còn khá mới. Một tiếng kêu khá khó chịu vang lên khi Nam đẩy cánh cửa phòng ra. Nhưng những gì cậu thấy sau đó thật ngoài sức tưởng tượng. Bên trong cái thùng container này giống hệt như một căn phòng bình thường, thậm chí còn tiện nghi hơn khi được trang bị giường nệm, máy điều hòa nữa. Kế bên giường được kê một cái bàn làm việc bằng gỗ và tất cả mọi thứ đều còn rất mới. Nam nhíu mày, nhớ lại lời ông Chiến nói. Cậu sợ căn phòng của người kỹ sư trước. Nam thầm nghĩ, nếu phòng này trước đây đã có người ở thì sao trong những thứ nội thất lại mới như vậy chứ, giống như là được mua mới toàn bộ. Nhưng rồi Nam không nghĩ thêm nữa. Dùng đồ mới thì cũng tốt, đỡ phải chung chạ với ai. Còn người kỹ sư cũ kia chắc cũng dọn đồ đi theo luôn rồi. Nghĩ vậy nên Nam tháo giày ra, gác gọn gàng trên kệ, rồi từ từ tiến lại giường. Ngày đầu tiên làm quen với cái công trình này khá là mệt, khi quãng đường di chuyển và đi lên đi xuống mấy dàn giáo làm cho Nam bây giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc. Nam thậm chí còn không đi tắm, cậu chỉ thay áo thun, mặc quần đùi rồi cứ thế nằm vật ra giường. Cảm giác êm ái từ chiếc nệm làm cho Nam ngủ luôn lúc nào không hay. Kẹt. Nam giật mình bởi có tiếng kêu bên tai, và cậu nhận ra đó chính là tiếng cánh cửa phòng đang được mở. Nam đưa mắt nhìn thì nhận ra cánh cửa đã mở ra hết cỡ rồi. Bên ngoài ánh sáng hắt vào trong làm cho cậu nheo mắt. Và từ đó một bóng người lững thững bước vào. Quái, ai thế nhỉ? Nam cất tiếng gọi. Ai đó? nhưng người kia không trả lời, cứ tiến dần tới chỗ của Nam nằm. Khi đã đến đủ gần, Nam nhận ra đó là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, nước da ngăm đen. Anh ta khá cao to, có khi đến hơn 1m8. Một điểm đặc biệt nữa là hàm râu quai nón, chúng rất dày và rậm, làm cho gương mặt của anh ta trông hung dữ bậm trợn lắm. Anh là ai? Nam cất tiếng gọi một lần nữa, nhưng cũng như lần trước, người này hoàn toàn im lặng, cứ đứng đó nhìn Nam. Cậu toan ngồi dậy để xem thử người kia muốn gì, thì Nam phát hiện ra toàn thân mình dường như không có chút sức lực nào cả, thậm chí đưa tay lên cũng không được. Thân thể cậu bây giờ như bị dính chặt xuống giường. Bước ra khỏi phòng tôi, một giọng nói vang lên. Bây giờ người đàn ông kia mới chịu lên tiếng, và câu nói này làm Nam hết sức khó hiểu. Phòng này anh cũng ở à? Người đàn ông kia gật đầu, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nam. Trời đất, vậy mà ông Chiến ổng không nói, làm tôi tưởng chỉ còn mình tôi ở. Chắc anh cũng là kỹ sư mới đến hả? Cả ngày nay á tôi không có trông thấy anh. Có vẻ như người đàn ông kia không để ý tới lời mà Nam mới nói. Gương mặt anh ta vẫn lạnh như băng, thậm chí cặp mắt có phần trở nên sắc lại. Bước ra khỏi phòng của tôi. Nam giật mình. Rõ ràng lúc sáng ông Chiến đã đưa cậu đi một vòng và chỉ đích thị cái phòng này sẽ là phòng mà Nam ở cơ mà. Và người đàn ông này đang đuổi cậu đi, chứ không phải là ở chung như Nam nghĩ. Nam chưa kịp phản ứng thì người đàn ông kia tiến lại gần hơn, hai tay của anh ta giơ lên chỉ thẳng về phía Nam. Anh định làm gì? Nam vội nói. Nhưng khi vừa dứt câu thì hai bàn tay của người kia đã áp vào cổ cậu từ lúc nào, rồi siết chặt cổ họng, làm cho Nam nghẹt thở. Cậu dùng dãy, nhưng cơ thể cứ bất lực, không làm gì được. Nam khò khè nói từng tiếng nặng nhọc. Khi cảm giác không thể thở được nữa thì cậu hét lên một tiếng rồi dùng tỉnh dậy. Nam hốt hoảng đưa tay lên cổ mình, mắt đảo lìa lìa xung quanh. Nhưng rồi cậu nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cánh cửa phòng vẫn đóng cài chốt từ bên trong, và không có người đàn ông nào đứng trước mặt bóp cổ anh cả. Là mơ hả? Nam thì thầm. Hơi thở của cậu vẫn còn nặng nhọc lắm. Nam đưa tay bật cái công tắc đèn trong phòng lên, kiểm tra lại một lần nữa mọi ngóc ngách. Không hề có ai ở trong này cả. Nam thở phào nhẹ nhõm rồi nằm lại giường. Vừa rồi chỉ là giấc mơ, nhưng mà sao nó thật đến như vậy chứ? Bây giờ Nam mới nhận ra cổ họng mình vẫn còn đau, giống như vừa bị ai đó bóp nghẹt giống trong giấc mơ vậy. Nhưng rồi Nam không nghĩ nữa, cơn mệt mỏi vẫn chưa hết nên Nam lại tiếp tục ngủ. Lần này cậu cứ để đèn như vậy ngủ cho chắc ăn. Sáng hôm sau Nam thức dậy, cậu dường như quên luôn cái giấc mơ đêm qua. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu mở cửa bước ra. Lúc này bên ngoài mọi người đang tập trung ăn sáng để chuẩn bị làm việc. Nam trông thấy ông Chiến đang đứng quát tháo mấy người đầu bếp nhanh tay lên. Hết hôm nay thì ông ta không ở đây nữa, mọi việc sẽ giao lại cho nhóm kỹ sư và giám sát công trình theo dõi điều hành. Nghe đầu ngoài công trình này, ông Chiến còn một cái nữa ở thành phố, và ông sẽ quay về để tiến hành đấu thầu nó. Trông thấy Nam, ông Chiến tươi cười giơ tay chào. Cậu cũng gật đầu chào lại ông. Sau đó Nam tiến lại chiếc bàn gỗ kế bên. Ở đó đã có mấy người công nhân đang ngồi từ trước. Họ đang ăn bánh mì. Và nhanh chóng Nam cũng được người đầu bếp của công trình đưa cho một phần. Vừa đưa ổ bánh mì lên định cắn một miếng, Nam nghe tiếng gọi vọng lại. Nam! Nam giật mình, quay lại thì nhận ra là ông Chiến vừa gọi. Đứng cạnh ổng là một người đàn ông chắc khoảng hơn 40 tuổi, dáng người gầy ốm. Dạ, giám đốc gọi em. Ừ, như hôm qua tôi đã nói, hết hôm nay thì tôi không còn ở đây nữa. Mọi việc ở công trình này sẽ do anh Kim đây quản lý và giám sát. Nam đưa mắt nhìn người đàn ông kia rồi cúi chào. Ông ta cũng cười rồi chào cậu. Nam chủ động đưa tay ra bắt. Chào anh, em là Nam. Tôi biết rồi, chào cậu. Tôi tên Kim, nhưng cứ gọi tôi là anh Sáu cũng được. Ở nhà người ta vẫn hay gọi tôi như thế. Nam nhận ra người đàn ông này nói giọng miền Nam, và người trong ấy thì hay gọi nhau bằng thứ tự trong gia đình. Nam gật đầu rồi nói. Dạ, anh Sáu. Anh Sáu kia cười hề hề. Ông Chiến thấy vậy thì liền nói. Thôi, cậu ăn sáng đi. Tôi còn vài việc cần trao đổi riêng với Kim một chút. Nào, cậu Kim, vào trong văn phòng gặp tôi. Ông Chiến nói xong thì ra hiệu cho Sáu Kim bước đi theo. Nam cũng quay trở lại với bữa sáng của mình. Sau khi ăn sáng xong, Nam và mọi người tiếp tục công việc của mình. Nam xem lại lần nữa bản vẽ mà ông Chiến đã đưa cho cậu. Hôm nay mọi người sẽ thi công góc bên trái của con đập thủy điện. Tiếng xe múc, máy đào, máy ủi, gầm rú vang trời. Đến trưa, Nam đang ăn cơm thì ông Sáu Kim bước tới, vỗ một cái vào lưng cậu. Sao? Bữa đầu tiên tốt chứ hả? Cái chất giọng miền Nam này không lẫn vào đâu được. Nam quay sang cúi đầu chào ông ta. Nhận ra trên tay ông không cầm khay cơm như mọi người, mà chỉ là một cái bánh mì ngọt thôi. Dạ cũng ổn. Ủa anh Sáu không ăn cơm hả? Sáu Kim cười hề hề rồi lắc đầu. Không, tôi không có quen ăn cơm trưa, bị tiểu đường cho nên kiêng lắm. Chỉ ăn chút bánh mì nhỏ cho đủ sức thôi. Nam đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Sáu Kim. Anh ta quả thật khá gầy. Trên tay những đường gân nổi lên cùng cục. Nếu không khoác lên mình bộ sơ mi quần tây chỉnh tề thì có khi người ta nghĩ anh bị nghiện cũng nên. Sáu Kim kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Nam, bắt đầu gặm bánh mì. Anh quê ở đâu thế? Em nghe thấy anh nói giọng miền Nam. À, tôi ở Cần Thơ, làm công trình này từ ngày nó mới bắt đầu xây dựng. Tính ra cũng qua hai đời kỹ sư rồi đó chứ. Nói đến đây, đột nhiên như nhận ra mình nói hớ gì đó, nên Sáu Kim khựng lại. Gương mặt lộ ra một vẻ không thoải mái cho lắm. Nam cũng nhận ra điều này, sẵn sự tò mò về người kỹ sư trước mình, cậu mới hỏi. Anh Sáu, người kỹ sư trước em, anh ấy bận cái gì hay sao mà không có tiếp tục làm nữa? Nghe Nam hỏi, Sáu Kim càng trở nên bối rối hơn. Anh ta ấp úng. Cái này hả? Cái này thì tôi không có biết. Sau Kim nói xong, vội quay đi hướng khác, cố tình tránh né ánh mắt của Nam. Nhưng càng như thế thì Nam càng tò mò hơn mà thôi. Cậu định hỏi thêm thì Sáu Kim có lẽ đoán được nên tự động đứng dậy. Anh vội nói. Thôi cậu cứ ăn đi nha, tôi vào trong có chút chuyện. Không để cho Nam trả lời, Sáu Kim cứ thế đi thẳng một mạch vào bên trong. Nam ngồi trên bàn, đưa mắt trông theo dáng người gầy gò của Sáu Kim, rồi thở dài thầm nhủ. Ôi, cái thái độ của anh Sáu sao mà lạ quá ta. Vậy thì chắc chắn có cái gì đó rồi. Ông ấy muốn giấu mình đây. Nhưng không sao, rồi mình cũng sẽ tìm ra thôi. Nam nghĩ xong thì tiếp tục ăn, và anh không quên liếc mắt nhìn mấy người công nhân xung quanh. Thỉnh thoảng vẫn là những cặp mắt không mấy thân thiện hướng về phía của cậu. Nam đưa mắt nhìn lại thì họ vội quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Hết ngày làm việc thứ hai, Nam lại quay trở về căn phòng của mình. Hôm nay có vẻ không mệt như hôm qua nữa. Nam trải cái bản vẽ ra rồi tiếp tục xem. Đến hơn 12 giờ, thấy hai mắt như muốn nhíu lại. Thế là Nam gấp bản vẽ kia cất đi, tắt đèn rồi tiến lại giường. Chiếc giường êm ái làm Nam thấy thoải mái lắm. Nam không mất quá nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ. Và Nam lại mơ thấy người đàn ông cao lớn đêm qua. Người này vẫn vậy, không nói gì cả. Cứ nặng nặc đòi đuổi Nam ra khỏi căn phòng này. Hết bóp cổ, lại giơ tay tát, đấm bầm bóp vào ngực cậu. Và khi không chịu nổi, Nam lại giật mình, hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Trước mắt cậu vẫn là một căn phòng trống trơn, không một bóng người. Mồ hôi trên trán đã đổ ra ướt đầm đìa từ lúc nào. Nam mệt mỏi bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Dòng nước mát có vẻ khiến cho Nam cảm thấy thoải mái trong người hơn. Nhưng khi trở về đến phòng, Nam lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Cậu đưa tay lên giảm nhiệt độ của máy điều hòa xuống. Hơi lạnh phà ra làm cho Nam cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn khó thở lắm. Nam đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Mới hơn 3 giờ sáng. Còn tới 3-4 tiếng nữa thì mới tới giờ đi làm. Nam bước lại giường định đi ngủ tiếp. Nhưng cái hình ảnh về người đàn ông kia cứ luôn hiện ra trong đầu của cậu. Nam hoàn toàn không biết người đó, cũng không biết anh ta tên gì, từ đâu tới. Vậy thì tại sao anh ta cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Nam cơ chứ? Quả thật là khó hiểu. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Gần một tuần trôi qua, ở cái công trình thủy điện này, đêm nào Nam cũng nằm mơ thấy người đàn ông kia đánh đập, hành hung mình ngay trên giường. Cậu cũng không hề biết bất cứ thứ gì về người đàn ông ấy, ngoại trừ cái câu hăm dọa bước ra khỏi phòng tàu kia. Và một điều nữa khiến cho Nam khó hiểu hơn, đó là ở chỗ mà cậu bị người đàn ông kia đánh, dù nó chỉ là trong giấc mơ, nhưng đến sáng ra Nam luôn cảm thấy mình mẩy bị đau nhất. Và ở những chỗ bị đánh trong mơ thường sẽ có những vết bầm hiện ra. Trong qua thì giống như bị đánh thật vậy, nhưng nó chỉ tồn tại trong một ngày rồi mất. Đến hôm sau lại tiếp tục xuất hiện. Chỉ một thời gian ngắn như vậy, trong Nam hốc hác tiều tụy đến rõ. Bởi mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng thì Nam không tài nào ngủ lại được nữa. Trong gương mặt cậu bây giờ xanh xao không khác gì một người bị bệnh hiểm nghèo. Ban đêm là vậy, cho đến ban ngày Nam lại không tài nào ăn uống được nhiều. Cơ thể cậu lúc nào cũng tỏ ra uể oải mệt mỏi. Mỗi bữa Nam thậm chí không nuốt nổi cơm. Cậu chỉ ăn chút đồ ăn, uống cốc nước là đứng dậy. Trong thấy tình hình sức khỏe của Nam, trong một giờ nghỉ giải lao giữa buổi, Sáu Kim mới hỏi dò cậu. Ê Nam, bữa giờ thấy em hình như bị bệnh hay sao vậy? Thấy xanh xao, ốm xuống nhiều lắm đó. Nam nghe Sáu Kim hỏi thì cũng ậm ừ. Dạ em cũng không biết mình bị gì nữa anh. Thấy cơ thể mệt mỏi lắm. Gọi chồng Chiến xin nghỉ phép rồi về thành phố khám thử coi. Chứ ở trên này á, coi nằm ngủ không để ý thì bị mũi rừng nó cắn cho sốt rét đó. Dạ em cảm ơn anh. Nhưng mà... Nam nói đến đây thì khựng lại. Sáu Kim nhíu mày rồi hỏi ngay. Sao vậy? Nhưng mà sao em? Nam rất muốn nói ra cái chuyện người đàn ông kia, nhưng cậu không hiểu gì sao mình ngưng lại. Nam quyết định không nói, rồi lảng sang chuyện khác. Dạ không có gì anh. Thôi để em gọi chồng Chiến xin nghỉ phép vậy. Em cảm ơn anh nha. Nghe Nam nói, Sáu Kim không hỏi thêm nữa. Ông ngồi một lát rồi quay trở lại công việc của mình. Về phần Nam, ngày chiều hôm ấy được ông Chiến đồng ý cho nghỉ phép 3 ngày thì cậu vội nhờ người chở xuống núi. Ra bến xe, Nam bắt xe chạy thẳng một mạch về nhà. Sau gần 7 giờ đồng hồ, Cuối cùng Nam đã đặt chân về thành phố. Bà Tuyết, mẹ của cậu, trông thấy con trai thì mừng rỡ lắm. Nhưng bà nhanh chóng trở nên lo lắng ngay khi chứng kiến sự tiều tụy và mệt mỏi của cậu. Trời đất, sao nhìn con á, nhưng người mới ốm dậy vậy Nam? Có sao không con? Ở công trường mệt lắm hả? Nam lắc đầu giải thích. Dạ không, việc ở đó thì bình thường chứ không có gì nặng nhọc cả. Chỉ là dạo này con hay bị mất ngủ với biếng ăn, nên con xin phép về đây kiểm tra sức khỏe. Bà Tuyết lo lắng rồi nói. Thôi thôi, con đi vào trong nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mẹ vào nấu cơm, gọi bố con về luôn á, rồi đưa con vào bệnh viện. Nam gật đầu, rồi lững thững bước từng bước đầy mệt nhọc vào trong nhà. Trưa hôm ấy, ông Thành, bố của Nam, nghe bà Tuyết gọi điện báo tình hình, thì ông cũng vội xin cơ quan cho nghỉ buổi chiều rồi về. Trông thấy Nam, ông cũng lo lắng không kém gì bà Tuyết. Thế là ngay sau khi ăn cơm xong, cả hai người đưa Nam vào trong bệnh viện để kiểm tra. Sau một đống các bước kiểm tra toàn thân, thì kết quả nhận được làm hai vợ chồng ông Thanh thở vào nhẹ nhõm. Nam chỉ bị suy nhược cơ thể, chứ không hề có bệnh tật gì cả. Thế là bà Tuyết mừng rỡ nói. Chắc là ở trên đó lạ nước lạ cái, nên nó không quen cách sinh hoạt ăn uống đây mà. Nhưng Nam thì còn nghĩ thêm một chuyện nữa. Nếu không bị bệnh gì, thì nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi này của cậu có khi nào liên quan đến giấc mơ kỳ lạ kia không? Nghĩ đến đây, Nam rùng mình một cái. Bởi nếu là do giấc mơ kia, thì biết làm gì để giải quyết nó đây? Bệnh thì có thể uống thuốc, còn giấc mơ thì làm sao chặn nó lại được? Cầm theo một mớ thuốc bổ hoặc quyết dưỡng não từ bệnh viện về. Bữa tối hôm ấy, Nam được bà Tuyết chiêu đãi cho nhiều món ăn khoái khẩu mà khi cậu ở nhà vẫn thường hay ăn. Nhưng Nam vẫn còn mệt lắm, nên chỉ ăn được một chút mà thôi. Nam lấy bọc thuốc ra uống. Chỉ hơn nửa giờ đồng hồ sau thì thuốc bắt đầu ngấm. Hai mắt cậu nhíu lại. Nhưng nghĩ đến cái giấc mơ đáng sợ kia thì Nam cố dằn lại. Không ngủ, không được ngủ. Nhưng rồi cái sự quyết tâm của Nam không tài nào thắng được tác dụng của thuốc. Nam từ từ chìm vào giấc ngủ ngay trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Tiếng ngáy của cậu vang lên đều đặn. Trông như thế thì hai vợ chồng ông Thanh cũng không muốn đánh thức con trai mình. Nam, Nam. Tiếng gọi làm cho Nam giật mình tỉnh dậy, nhận ra là giọng nói của bà Tuyết. Bà đang đứng trước mặt cậu, tay bưng một cái khay nhựa, bên trên có một tô cháo nóng đang bốc khói nghi ngút. Nam, Nam à, dậy đi con, sáng rồi, ăn sáng nè. Mẹ có nấu món cháo sườn mà con thích ăn đây nè. Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cho nó nóng này. Nam lờ mờ nhận ra mình đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Và trong giấc ngủ vừa rồi, Nam không hề mơ thấy người đàn ông kia nữa. Hoàn toàn không có một chút mộng mị nào. Sau khi vệ sinh xong, lần đầu tiên sau khoảng thời gian vừa qua, Nam thấy mình thèm ăn trở lại. Tô cháo ứ nữ nóng hổi được Nam xử lý nhanh gọn, chưa đầy 10 phút đồng hồ. Trông thấy con trai ăn ngon lành, bà Tuyết mừng rỡ lắm. Thấm thoát, 3 ngày nghỉ phép đã hết. Tình hình sức khỏe của Nam tiến triển hơn sự tưởng tượng của chính cậu. Đúng là đi đâu cũng vậy, không bằng ngôi nhà thân quen của mình. Giờ đây, Nam đã không còn cảm thấy mệt mỏi. 3 đêm liền ngủ ngon giấc, làm cho tinh thần của cậu phấn chấn hẳn lên. Sức ăn của Nam cũng bình thường lại. Nếu không muốn nói là cậu ăn nhiều hơn trước. Và điều quan trọng nhất chính là Nam không còn mơ thấy người đàn ông kia thêm lần nào nữa. Sáng hôm nay, Sau khi đã hết thời gian xin nghỉ phép, Nam lên xe quay trở lại công trình. Đầu giờ chiều thì cậu cũng đến nơi. Trong thời gian Nam đi, công việc được Sáu Kim và mấy người trong tổ phụ trách thực hiện đầy đủ và chu đáo, nên cũng không có vấn đề gì. Trông thấy gương mặt hồng hào rạng rỡ của Nam, Sáu Kim vui vẻ nói: Sao khỏe rồi ha? Nhìn em vợ như trai 18 đó. Nam đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười trừ. Dạ em chào anh. Sao rồi? Xuống đó người ta bảo bệnh gì? Không có bệnh gì anh ơi, chỉ là em bị mệt mỏi trong người, suy nhược cơ thể mà thôi. Sáu Kim gật gù rồi trầm ngâm. Ồ thế thì được rồi, nghỉ ngơi mấy hôm á, coi bộ bình thường trở lại. Em quay lại á, thì mọi người cũng đỡ phần nào công việc. Thôi đi vào nghỉ ngơi tắm rửa đi, anh cho em nghỉ thêm một hôm nữa đó. Cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, ngày mai á, rồi bắt đầu làm lại. Nam treo lên. Thế thì tốt quá, em cảm ơn anh nha. Đi xe đường dài, thật ra em cũng thấy hơi mệt. Thôi em xin phép đi nha. Ừ đi đi. Sau Kim nói xong, đội cái mũ bảo hộ lên đầu rồi bước thẳng ra phía mấy chiếc máy xúc đất. Nam không đứng ở đó thêm nữa, cậu bước thẳng về khu nhà ở. Mới có 3 ngày không ở mà căn phòng như bỏ hoang lâu lắm vậy. Nam vừa mở cửa ra thì bất giác cảm thấy cái không khí ngột ngạt đè nén lồng ngực của mình. Nhưng rồi Nam nghĩ chắc do đóng cửa kính nên bên trong hơi bí bách mà thôi. Điều ấy có vẻ đúng, khi Nam mở hết cửa ra thì chỉ một lát sau mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn khá nhiều. Nam cũng có nghĩ đến cái cảm giác về giấc mơ kia, nhưng rõ ràng là hiện giờ cậu đã không còn mơ thấy nó nữa, nên chắc tất cả chỉ là do tâm lý mà thôi. Loay hoay nằm nghỉ ngơi trên chiếc đệm thì Nam thấy cơ thể mình khỏe lại nhiều, cơn mệt mỏi do việc đi xe cũng nhanh chóng tan biến. Tối hôm ấy, sau khi mọi người tan ca, Nam bước ra cùng đi ăn cơm tối với họ. Sáu Kim lúc này cũng bước đến ngồi chung, vẫn là ổ bánh mì nhỏ xíu trên tay. Anh đưa mắt nhìn Nam rồi gật đầu cảm thán. Khỏe rồi, coi bộ vậy là khỏe như trâu rồi á. Nam lại cười, đưa tay gãi gãi sống mũi. Dạ, anh cho em nghĩ nhiều quá mà, không khỏe thì lại phụ lòng anh. Thế là cả hai cười ồ lên. Nhưng rồi Nam lại trông thấy những ánh mắt của đám công nhân kia. Quả thật họ có chuyện gì đó, những ánh mắt hết sức khó hiểu, và tất nhiên là không được thân thiện lắm rồi. Hay tất cả những người công nhân ở đây biết cậu chỉ là một gã kỹ sư bù nhìn nên họ không nể phục. Nghĩ đến đây, tâm trạng Nam chùng xuống hẳn. Cậu thở dài nhìn ra ngoài. Cảm xúc bây giờ của Nam có thể nói là tiếc nuối, bởi trong thời gian nghỉ phép, Nam vô tình nhận được một cuộc gọi. Đó chính là từ công ty nước ngoài mà cậu đã liên hệ hơn một tháng trước. Giờ đây người ta liên hệ lại và bảo cậu lên thử việc. Nhưng có lẽ đã muộn, Nam đã dính với cái công trình này rồi. Nếu được làm việc đúng với khả năng của mình thì không sao, nhưng đằng này sự mặc cảm về cái chức danh kỹ sư bù nhìn của mình làm cho Nam thoáng chút hối hận. Nếu cậu từ chối và chờ đợi thì có lẽ bây giờ lại đang công tác ở công ty nổi tiếng kia rồi. Trông thấy nét suy tư trên gương mặt của Nam, Sáu Kim mới hỏi: Nghĩ ngợi cái gì mà dữ vậy? Nhớ người yêu hả? Nam giật mình trở về với hiện tại, cậu lắc đầu. Dạ không, em nghĩ mấy việc cá nhân thôi. Sáu Kim lại hỏi tiếp. Từ hôm đi làm đến giờ mọi thứ ổn cả chứ hả? Ăn ở ngủ nghỉ, rồi đời sống sinh hoạt ở đây thế nào? Nam nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi trước câu hỏi của Sáu Kim. Mất hơn 3 phút, cậu mới bắt đầu trả lời. Em thấy cũng bình thường, chỉ có điều cơ thể yếu cho nên không thích hợp với khí hậu ở đây thôi. Nhưng mà giờ thì em cũng quen rồi, em nghĩ không có chuyện gì nữa đâu. Thật ra khi nghe Sáu Kim nói, Nam rất muốn kể về giấc mơ kia, nhưng chẳng hiểu sao một lần nữa cậu lại giấu đi. Sau một lúc trò chuyện thì ai về nhà nấy. Nam lững thững đứng dậy chào tạm biệt anh Sáu rồi về lại phòng mình. Vào đến nơi, Nam tiếp tục xem lại bản vẽ công trình. Nam mở túi sách, lấy cái túi ni lông đựng thuốc còn ở nhà đem đi theo. Mấy liều thuốc này quả thực rất có tác dụng. Nó làm cho đầu óc của Nam thoải mái hơn rất nhiều. Và cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những tưởng đầu sự bình yên sẽ đến trong giấc ngủ của Nam như ba đêm ở nhà. Nhưng không, tiếng động từ cánh cửa phòng lại làm cho Nam tỉnh giấc. Vẫn giống như mọi khi, từ bên ngoài, cái bóng của người đàn ông kia bước vào. Nam mở mắt trừng trừng nhìn ra, cho đến khi người đàn ông kia bước đến đủ gần thì Nam như muốn ngất đi. Bởi cái hình ảnh của anh ta bây giờ không như trước nữa. Nếu như trong những giấc mơ lần trước, Nam trông thấy gương mặt anh ta chỉ lạnh lùng vô hồn và có đôi chút trắng bệch. Nhưng bây giờ, gương mặt của người đàn ông trở nên đáng sợ lắm. Vẫn là cái làn da trắng bệch bủng bèo ấy, nhưng bây giờ đã loang lổ máu, da thịt lủng lẳng như sắp rơi xuống đất. Chưa hết, khắp người của anh ta toàn là máu. Và Nam trông thấy dòng máu ấy chảy ra từ trong cổ tay của anh ta. Ngay cổ tay có một vết cắt rất sâu và lớn. Máu từ trong cổ tay của anh ta chảy ròng ròng xuống đất. Quá kinh hãi, Nam chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bật dậy. Vừa tỉnh, Nam quờ quạng bật đèn lên. Cậu thở hổn hển tưởng chừng như muốn đứt hơi đến nơi. Nam đưa tay lên vỗ vào trán mình bôm bóp để cho tỉnh táo trở lại. Cái hình ảnh đầy máu me gớm ghiếc của người đàn ông đó cứ hiện ra rõ rệt trong đầu của Nam, cho dù đêm nay cậu thức trắng cho đến sáng. Sáng hôm sau, Nam quay trở lại với tình trạng ủ rũ của mình. Gương mặt như thiếu sức sống của cậu lập tức bị Sáu Kim trông thấy. Anh ta lật đật bước đến hỏi ngay. Nam à, khỏe không đó? Lúc này mặt mũi Nam lờ đờ, trên tay cầm ổ bánh mì còn nguyên xi. Nghe tiếng gọi của Sáu Kim, cậu liền quay ra mệt mỏi đáp. Anh Sáu hả? Sáu Kim ngồi xuống, hất hàm một cái về phía Nam rồi nói. Sao? Có chuyện gì đó? Nói nghe coi, chứ mới hôm qua coi em còn khỏe mạnh cơ mà. Thế là lúc này đây, Nam đành ngồi kể lại hết những chuyện vừa qua cho Sáu Kim nghe. Từ cái đêm đầu tiên nằm mơ thấy người đàn ông kia, cho đến sự yên bình khi về nhà, và cả sự kinh hoàng vào đêm hôm qua. Nghe xong câu chuyện, Sáu Kim không tỏ ra bất ngờ. Anh ta còn giữ một vẻ mặt trầm ngâm, nhìn ra xa xăm, rồi thở dài khẽ nói. Không ngờ, chuyện này đúng là có thật. Nghe thấy câu nói có phần lấp lửng của anh Sáu, Nam lại càng hoang mang hơn. Anh nói vậy là sao? Sáu Kim lắc đầu ngán ngẩm cảm thán. Hoàng nghiệt, đúng là hoàng nghiệt mà. Anh nói đi, đừng có làm em lo lắng, có chuyện gì hả anh? Có, chuyện lớn. Em có còn nhớ tại sao em được tuyển vào đây không? Vâng, em nhớ chứ. Là em thay thế vị trí của người kỹ sư cũ. Đúng. Và em có biết vì sao người kia không còn làm nữa không? Em không biết. Anh ta chết rồi. Sáu Kim dứt lời, Nam như chết lặng. Cậu lắp bắp. Cái gì? Sáu Kim gật gù tiếp tục kể. Người kỹ sư ấy tên Minh, 32 tuổi. Anh ta chết ở trong đúng cái căn phòng mà em ở bây giờ đó. Và anh ta cắt cổ tay tự tử. Sáng ra khi người ta phát hiện thì Minh chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Trời ơi, có chuyện như vậy hả anh? Tại sao anh ta lại chết? Sau Kim lắc đầu trầm giọng khẽ nói. tất cả cũng chỉ vì cái công trình này mà thôi. Tham thì thầm. Nghe đến đây, Nam khó hiểu lắm nên liền hỏi. Sao gọi là tham hả anh? Mình thay đổi vài thứ trong bản vẽ công trình để ăn chặn phần vật liệu xây dựng dư ra. Cậu ta còn giúp cho ông Chiến qua mắt những nhà kiểm tra giám sát. Tất nhiên, ông Chiến cũng có phần ở trong đó. Vào cái hôm mà cậu ta chết thì mọi thứ nó mới dở lỡ. Chắc trong quá trình ấy mình hối lỗi và cảm thấy bế tắc nên cậu ta mới tự tử. Cũng vì biến cố ấy mà cái công trình này mới bị đình chỉ vô thời hạn. Nhưng không biết ông Chiến ông dùng cách gì mà nó lại được mở. Còn nói về mình, từ khi cậu ta chết thì ở trong cái công trường này liên tục xảy ra nhiều chuyện kỳ bí lắm. Chuyện đầu tiên, đó là một người bảo vệ tên Tuấn. Sau khi mình chết được hơn một tuần, công trường bị ngưng hoạt động nên chỉ còn lại mấy người bảo vệ được cắt cử ở lại trông coi đóng vật liệu mà thôi. Đêm đó như thường lệ thì Tuấn đi tuần một vòng khu nhà ở. Khi đi đến gần cái khu nhà của kỹ sư, hay nói đúng hơn là căn phòng của mình, thì anh ta nghe thấy tiếng người khóc vang vẳng vọng lại. Sau một hồi kiểm tra thì Tuấn mới xác định được tiếng khóc từ bên trong căn phòng của mình vọng ra. Lúc đầu anh ta nghĩ là có người ở bên trong, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ đi khi Tuấn nhìn thấy cái ổ khóa ngoài to tướng vẫn còn khóa chặt cánh cửa phòng. Tiếng khóc càng lúc càng to hơn và nó rõ ràng phát ra từ bên trong căn phòng của mình. Lúc này thì sống lưng của Tuấn bắt đầu lạnh toát. Anh ta vừa đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa, vừa cất tiếng gọi. Ai đây? Nhưng không có ai trả lời Tuấn, tiếng khóc cũng im bặt luôn. Đợi một lúc, có vẻ như mọi thứ đã im ắng trở lại. Tuấn mới nghĩ rằng mình nghe nhầm, chắc là do tiếng gió hay cái gì đó mà thôi. Nhưng khi vừa quay lưng đi thì hỡi ôi, Tuấn nhìn thấy một bóng người cao to đang đứng sừng sững trước mặt. Và người này không ai khác, chính là Minh, người kỹ sư đã tự tử chết cách đó không lâu. Trùng hợp ở chỗ, Tuấn chính là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của mình khi đó, rồi mới báo cho mọi người biết mà gọi cứu thương với cảnh sát. Ngay lúc này, Tuấn như chết đứng, hai con mắt của anh ta trợn trừng lên kinh hãi. Và Minh bây giờ nhoẻn miệng cười, trên mặt của Minh còn dính đầy máu tươi trông rất ghê rợn. Quá sợ hãi, Tuấn ngất liền ngay sau đó. Sau khi tỉnh dậy, Tuấn thấy mình đang nằm ở phòng bảo vệ. Anh ta sợ hãi kể lại cho những người bảo vệ khác nghe, ai nấy đều sợ xanh mặt. Và cũng ngay ngày hôm đó, Tuấn viết đơn xin thôi việc rồi thu dọn đồ đạc bỏ về quê. Anh ta có vẻ quyết tâm dọn đi khi mà không cần nhận luôn số tiền lương trong tháng. Mấy người bảo vệ sau khi nghe Tuấn kể lại thì có người cũng tò mò lắm. Người ta còn đợi đêm xuống để đi xem thử thực hư câu chuyện ra sao. Quả thật, người ta nghe được tiếng khóc vang vẳng vang vọng. Tuy không ai thấy được cái hồn ma của anh Minh hiện ra, nhưng chỉ cần nghe được cái âm thanh u uất phát ra từ bên trong căn phòng được khóa kín của mình thì đều rợn hết tóc gáy. Từ đó, không ai dám đi tuần vào ban đêm ở khu vực đó nữa. Chưa hết, chuyện tiếp theo mới thực sự kinh hãi. Đó là vào khoảng nửa tháng trước, tức là lúc công trường bắt đầu manh nha quay trở lại hoạt động. Khi ấy, Nam vẫn chưa xin được vào đây làm. Những top công nhân đầu tiên là những người bản địa ở đây được ông Chiến tuyển dụng để làm công việc dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị thi công trở lại. Trong số đó có Cường, một công nhân trẻ tuổi. Cậu ta sau khi hoàn thành công việc của mình thì cùng một vài người nữa mua đồ về nhậu ngay tại công trường. Họ uống đến khuya thì ai nấy cũng đã say khướt. Cường mới đứng dậy bảo là không uống được nữa, sau đó lọ mọ quay về phòng ngủ. Ai nấy cũng nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi quá trưa hôm sau, không ai thấy Cường đâu hết. Thế là mọi người chia nhau ra đi tìm, thậm chí còn gọi về địa phương của Cường. Nhưng tất cả đều chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bố mẹ của Cường ở một ngôi làng gần đó cũng có mặt. Cuối cùng Cường cũng được tìm thấy. Cậu ta nằm lọt thỏm bên trong bồn xoay của một chiếc xe trộn bê tông lớn. Không ai biết tại sao Cường lại nằm trong đó. Và thật may mắn khi chiếc xe ấy chỉ được sử dụng vào ngày mai. Người ta tưởng tượng nếu như không tìm thấy Cường sớm thì cậu ta có lẽ sẽ bỏ mạng mất. Nhưng chưa hết sự kỳ dị, khi Cường được tìm thấy trong tình trạng miệng đờ cứng vì bị trét đầy xi măng, mọi người phải rất vất vả mới có thể lấy hết chúng ra. Những gì Cường nói sau đó mới thật sự đáng kinh hãi. Cường kể rằng tối đó, khi cậu đang đi trên đường về phòng ngủ, thì nghe như có ai đó gọi tên mình. Nhưng khi Cường quay ra thì không thấy ai cả. Cho đến khi đi ngang qua phòng của mình, thì tiếng gọi đó lại vang lên. Cường theo phản xạ quay người trả lời. Cậu ta hoàn toàn sững người khi trông thấy mình. Anh ta đang đứng ngay sau lưng, lại nhoẻn miệng cười với cậu. Mình từ từ tiến đến chỗ của Cường. Hai mắt của Cường dần mờ đi, tiếng cười của mình vẫn vang lên bên tai. Cường không hề biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cho đến khi người ta tìm thấy rồi cứu cậu ra khỏi cái bồn trộn bê tông. Ngay sau cái ngày định mệnh ấy, Cường đột nhiên phát sốt ly bì. Khi mở mắt tỉnh dậy, Cường cứ liên tục cười nói, hai tay giơ lên cao múa may gì đó. Cậu được đưa về nhà để theo dõi bệnh tình, nhưng Cường đã phát điên. Ông Chiến nghe đâu sau đó có đến cho gia đình Cường một số tiền, rồi dặn không được nói với ai về cái sự việc kỳ lạ trong công trường. Tiền của ông Chiến có thể bịt miệng được những người biết về chuyện của Cường, nhưng nó không thể nào che giấu đi sự thật về hồn ma của mình được. Rồi Nam xuất hiện, được ở trong chính căn phòng của mình, làm cho ai nấy đều hoang mang. Nhất là khi tiếng khóc than của hồn ma vẫn vang lên hàng đêm. Người ta bắt đầu để ý đến Nam và nhận định sự mỏi mệt của cậu mấy ngày trước là do bị âm hồn của mình quấy phá. Sau Kim kể đến đây thì thở dài một hơi. Mấy người công nhân này sợ dĩ hay nhìn em rồi dò xét là bởi họ muốn xem em có làm sao không mà thôi. Nhưng những chuyện đó Nam không để ý, vì tâm trí của Nam lúc này đều hướng vào hồn ma của mình. Nhưng để cho chắc chắn, Nam hỏi xem anh Sáu có hình của mình không. Mất một lúc, anh Sáu mới tìm được một tấm hình trong điện thoại đưa cho Nam xem. Trong hình là ba người đàn ông đứng trước cái công trình này. Nam nhận ra Sáu Kim, ông Chiến và người thứ ba. Đó không ai khác, chính là người hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nam không thể nào quên được cái dáng người cao to, gương mặt sạm đen và hàm râu quai nón rậm rạp. Trời đất ơi trời! Cậu thốt lên một tiếng kinh hãi, suýt nữa đánh rơi luôn cái điện thoại của anh Sáu xuống đất. Trông thấy điều bộ ấy, Sáu Kim tiếp tục nói. Thực ra anh đã thấy em lạ lạ từ mấy hôm trước rồi, nhưng mà hỏi thì em không có nói, cho nên anh nghĩ là em cứng vía nên không có bị mình quấy phá. Ai ngờ đâu. Ngay lúc này đây, từng đợt da gà nổi lên rần rần trên người Nam. Cậu nhớ lại những ngày vừa qua sinh hoạt trong căn phòng đã từng có người chết mà không hề hay biết gì cả. Cái người đó đêm đêm đều hiện ra rồi tấn công mình. Bây giờ Nam có thể hiểu được nguyên do vì sao vong hồn người đàn ông tên mình cứ lặp đi lặp lại câu nói. Bước ra khỏi phòng tôi. Bước ra khỏi phòng tôi. Nam thực sự như một người đang rơi tự do vậy. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng và hết sức lo lắng. Nam không ngờ ông Chiến lại giấu mình chuyện lớn như vậy. Nam quyết định gọi điện cho ông Chiến để hỏi cho ra lẽ. Đến tận cuộc gọi thứ 5 thì ông ta mới bắt máy. Nam nghe rõ tiếng nhạc sập sình và tiếng phụ nữ cười nói bên tai. Cậu bắt đầu chất vấn ông ta về chuyện Sáu Kim nói. Ban đầu thì ông Chiến chối đầy đẩy, nhưng sau đó cũng ậm ừ kể về chuyện của mình. Có điều khi nghe đến chuyện ma cỏ thì lập tức gạt phăng đi. Tôi nói với cậu thế này cho nhanh nha. Làm được thì làm, không làm được thì thôi, tôi cho cậu nghỉ. Chứ đừng có lấy cớ rồi đồn đại chuyện ma cỏ trong công trình của tôi. Cậu nên biết thân biết phận của mình. Tôi không ngại làm mọi chuyện để có thể bảo vệ cái công trình này đâu. Nói rồi ông Chiến cúp máy cái rụp. Nam bên này hết sức ngỡ ngàng, bởi ông Chiến bây giờ hoàn toàn khác với ông Chiến hay cười nói, gương mặt vui vẻ, thái độ dễ chịu lúc tuyển Nam vào làm ở công trình. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cậu. Cả ngày hôm đó Nam không làm việc. Cậu ngồi thừ ra rồi suy nghĩ mông lung. Anh Sáu Kim thấy vậy thì cũng thông cảm. Nhưng đến khi trời sập tối thì sự lo lắng và sợ hãi trong lòng của Nam lại dâng lên. Thà không hề biết gì thì cậu có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cái giấc mơ kia. Nhưng giờ đây Nam đã nghe anh Sáu Kim kể lại hết mọi thứ, và những chuyện đó ngay lúc này đây đang hiện rõ trong đầu của Nam. Cậu sợ việc quay về căn phòng của mình, sợ phải ngồi vào bàn làm việc, sợ phải nằm lên chiếc giường ấm áp kia. Nhưng rồi không vào thì không được, Nam biết phải ở đâu. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Nam cũng lọ mọ bước vào. Không biết có phải vì âm khí ở đây nặng nề hay bởi vì áp lực tâm lý mà Nam cảm thấy mình như bị dồn nén đến mức khó thở. Nam bật đèn sáng trưng, nhiệt độ trong phòng đang được chỉnh khá thấp, vậy mà mồ hôi trên người của Nam đổ ra như tắm. Nam đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lẩm nhẩm. Bây giờ là 8 giờ, còn tận hơn 10 tiếng đồng hồ nữa thì trời mới sáng. Không, mình không thể nằm ngủ một mình trong phòng này được. Thế là Nam chạy ngay đến phòng của anh Sáu Kim, rồi giơ tay đập cửa gọi dồn. Anh ơi! Bên trong nhanh chóng có tiếng người nói với ra. Ai đấy? Em Nam nè. Rất nhanh cánh cửa phòng mở ra. Nam trông thấy anh Sáu đang đứng nhìn mình với vẻ mặt ái ngại. Còn sớm mà, đã nằm mơ thấy rồi hả? Nam lắc đầu trả lời. Không, em chưa có ngủ, nhưng mà thấy ớn quá à. Đêm nay anh có thể qua phòng ngủ cùng với em được không? Trông thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Nam thì anh Sáu Kim gật đầu. Ừ, thôi cũng được. Đợi chút anh vô lấy mền gối. Anh Sáu Kim quay lưng bước vào trong. Nam trông thấy bên trong có mấy người nữa. Căn phòng của anh Sáu giống như một phòng ký túc xá hơn. Nó có giường tầng và chắc cũng không dưới 5-6 người ngủ trong đó. Lọ mọ một hồi thì anh Sáu Kim trở ra. Trên tay là cái túi đựng mền gối. Anh nhìn Nam rồi hất hàm nói. Đi thôi. Hai người đi về phòng của Nam. Khi cánh cửa phòng được mở ra thì anh Sáu Kim bước vào trước. Anh bước thẳng đến giường của Nam rồi thả chiếc túi đựng mền gối của mình xuống. Nào, đi ngủ thôi. Ngày mai anh phải đốc thúc mọi người dậy sớm để làm cho kịp tiến độ, nên anh ngủ trước đây. Nói xong thì anh Sáu Kim lấy mền gối ra rồi nằm sang một bên. Rất nhanh Nam đã nghe thấy tiếng ngáy đều đặn của anh vang lên. Nam mới ngỡ ngàng tự nhủ. Anh ấy không có chút nào tỏ ra là mình sợ hãi cả. Có sự hiện diện của anh Sáu Kim làm cho căn phòng giờ đây bớt hẳn đi sự lạnh lẽo, ngột ngạt. Và không biết có phải vì thế mà đêm nay Nam lại cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ bấy nhiêu đó là quá đủ với cậu. Nam quyết định sẽ gọi cho ông Chiến xin nghỉ việc vào sáng mai. Nam từ từ bước lại giường, kéo tấm chăn của mình ra rồi cũng nằm xuống. Bên cạnh, anh Sáu Kim vẫn đang ngủ ngon lành. Nam phải mất gần một giờ đồng hồ sau thì cậu mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu liếc mắt qua kế bên, anh Sáu vẫn nằm ngủ say sưa. Yên tâm, Nam khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Và trong giấc mơ lần này, Nam lại trông thấy anh Minh như một điều tất yếu. Tuy nhiên, Nam chưa kịp tỏ ra sợ hãi thì cậu nhận ra hình ảnh của mình đêm nay không còn gớm ghiếc nữa. Anh ta chỉ đứng đó, gương mặt đượm buồn rồi nhìn cậu. Lúc này Nam mới cất tiếng gọi. Anh là anh Minh phải không? Người đàn ông kia không đáp, chỉ đứng đó khẽ gật đầu một cái mà thôi. Nam nói tiếp. Anh chết rồi, cớ sao lại quấy phá tôi? Lúc này anh Minh mới mở miệng ra. Tôi chết hoang. Thoáng chút giật mình khi lần đầu tiên Nam nghe anh Minh kia nói chuyện với mình, chứ không phải là cái câu quát tháo đuổi đi như những lần trước nữa. Nam tiếp tục hỏi. Sao lại chết hoang? Rõ ràng là anh tự tử mà. Không, tôi không tự tử. Tôi không tự tử. Tôi bị giết. Tôi bị người ta giết. Giọng nói âm trầm vang lên từ chỗ mình, làm cho da gà Nam nổi lên rần rần. Nhưng câu mà anh ta vừa nói ra làm cho Nam khựng lại. Sao? Anh nói gì? Hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi. Nam toàn hỏi thêm, nhưng ngay lập tức anh Minh vội quay lưng đi thẳng ra ngoài cửa. Nam đưa mắt nhìn rồi gọi giới theo. Khoan đã. Anh đừng có đi. Đừng đi. Anh Minh ơi, anh Minh. Nam bật dậy, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Anh Minh. Nhưng rồi Nam giật mình khi trông thấy trước mặt không phải là Minh mà chính là anh Sáu Kim. Anh ta đã thức dậy từ lúc nào rồi, đang ngồi trên ghế phía trước rồi châm thuốc. Trông thấy gương mặt hốt hoảng của Nam, anh Sáu Kim rít một hơi thuốc rồi nói ngay. Sao? Lại mơ thấy nó nữa à? Nam nuốt nước bọt để làm mềm đi cái cổ họng đang khô rác của mình, rồi gật đầu lắp bắp. Dạ, em. Gương mặt của anh Sáu có vẻ bình thản lắm. Anh vừa rít thuốc vừa nói. Thế ngày mai em định xin nghỉ việc thiệt à? Nam Toàn gật đầu, nhưng không hiểu sao cái hình ảnh của anh Minh vừa rồi lại hiện lên trong đầu cậu. Trong anh Minh lúc bấy giờ không còn đáng sợ như trước nữa. Thậm chí Nam còn cảm thấy có chút gì đó thương cảm với anh ta. Một hồn ma cô độc. Nhưng những câu mà anh Minh nói, tuy chúng không rõ ràng chút nào, nhưng lại khiến cho Nam suy nghĩ. Sao? Có định nghỉ không? Phía trước mặt, anh Sáu Kim tiếp tục hỏi. Nam ngẩn người ra một lúc rồi cũng nói. Anh có biết em vừa mơ thấy cái gì không? Thì thấy thằng Minh chứ gì nữa. Vẫn mơ thấy anh Minh, nhưng mà lần này khác lắm. Khác? Anh Sáu Kim nhíu mày thắc mắc. Nam gật đầu. Dạ. Anh ấy nói anh ấy bị chết quan. Anh ấy bị giết. Cái gì? Nam bị phản ứng của anh Sáu làm cho giật mình. Cậu trông thấy anh đứng dậy khỏi ghế, dập điếu thuốc rồi từ từ tiến lại. Sao? Nó nói gì? Nam trông thấy vẻ sốt sắng của anh Sáu Kim thì cũng thuật lại toàn bộ giấc mơ ngắn ngủi vừa rồi của mình. Nghe xong, anh Sáu Kim khựng lại một lúc rồi nhíu mày nói. Trời đất, có chuyện như vậy sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu như thế thật thì tội cho anh ấy quá. Ừ, tội thật. Anh có nghĩ nếu như anh mình bị giết thì ai là hung thủ đây? Anh Sáu lắc đầu. Nam nói ngay. Nếu đúng như anh kể về chuyện xấu của anh Minh làm thì rất có thể ông Chiến là người liên quan trong chuyện này. Biết đâu ông ta giết anh Minh để giết người diệt khẩu thì sao? Nghe đến đây, anh Sáu Kim cũng ậm ừ. Ờ, cũng có thể đó. Đúng rồi, nếu thật như vậy thì mình không thể ngồi im được, phải làm cho ra lẽ chuyện này thôi anh. Sáu Kim nhíu mày nhìn Nam. Em có bị lú lẫn không đó? Giờ lấy cái gì để chứng minh là ông Chiến có liên quan trong chuyện này? Và mọi chuyện mà em nói thật ra chỉ là từ trong giấc mơ của em. Chẳng lẽ em đi báo với công an rằng là em mơ thấy ông Chiến giết thằng Minh hả? Nghe xong, Nam cũng cảm thấy anh Sáu nói có lý. Nhưng không hiểu sao, Nam cảm thấy hình ảnh của anh Minh lúc nãy làm cho cậu không thể ngồi yên được. Thôi đi ngủ đi, ngày mai hình như là em còn phải xin nghỉ việc rồi về quê cho kịp chuyến xe chứ. Kỹ đi. Không, em không về nữa. Em cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó quẩn khúc. Em sẽ ở lại. Có thể đêm mai em sẽ gặp anh Minh, và anh ấy sẽ nói cho em biết ai là người giết hại anh ấy. Nam nói xong thì tiếp tục nằm xuống giường ngủ, với hy vọng sẽ nằm mơ thấy anh Minh. Nhưng không, Nam ngủ một mạch cho đến sáng. Sáng hôm sau khi thức dậy, Nam đã không thấy anh Sáu Kim đâu cả. Chắc anh ấy về lại phòng của mình rồi. Nam ngồi dậy, bước xuống giường rồi mở cửa nhìn ra ngoài. Đám công nhân đang ăn sáng bên ngoài để chuẩn bị làm việc. Ở một góc khác, Nam trông thấy anh Sáu Kim đang nói chuyện với một nhóm công nhân, phổ biến công việc cho họ. Ngày hôm ấy, Nam làm việc như bình thường, không hề có một cuộc gọi xin nghỉ việc nào từ cậu. Trưa hôm ấy, Nam bước vào nhà ăn, lấy cơm rồi ăn một cách ngon lành. Nhưng có một điều là ngồi cả buổi trong phòng ăn ấy thì cậu không trông thấy anh Sáu Kim đâu cả. Sau khi ăn xong, bắt đầu ca chiều thì anh Sáu Kim cũng bật vô âm tính. Nam đi hỏi hết mấy người công nhân, kể cả những người cùng phòng với anh Sáu, nhưng họ đều nói là không biết. Họ chỉ trông thấy anh ta trước lúc ăn cơm trưa mà thôi, còn sau đó thì không ai biết. Nam thắc mắc lắm, không biết anh Sáu Kim đã đi đâu. Công việc của anh cũng đang dở dang, nên không có lý do gì khiến cho anh bỏ đi cả. Nam cũng thử gọi điện thoại cho anh Sáu, nhưng máy thuê bao không liên lạc được. Sau khi kết thúc ca làm, Nam quay trở về phòng của mình. Cậu ngồi ở trên giường, mở điện thoại ra rồi tiếp tục gọi thêm mấy cuộc cho anh Sáu, nhưng kết quả vẫn như cũ. Quái lạ chứ, anh ấy đi đâu được? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng rồi Nam gạt ngay cái ý nghĩ ấy. Vì có chuyện gì thì công nhân người ta cũng đã nắm được rồi. Cậu đứng dậy khỏi giường, lấy đồ đạc chuẩn bị đi tắm. Định bụng lát nữa tắm xong sẽ gọi cho ông Chiến báo cáo tình hình của anh Sáu Kim cho ông biết để đi tìm anh ấy. Bộp. Một tiếng động phát ra làm cho Nam giật mình. Cậu quay lưng lại thì phát hiện ra có một viên đá lớn chừng nửa bàn tay được ném vào trong phòng. Nam lờ mờ trông thấy trên viên đá được cột thêm vào một mảnh giấy nhỏ được gấp khá gọn. Cậu đứng dậy, bước đến rồi cúi xuống nhặt nó lên. Mảnh giấy được tháo ra, Nam nheo mắt đọc từng dòng chữ được ghi khá ngoạch ngoạc bên trong. Muốn biết chuyện thằng Minh, biết được thằng Kim ở đâu thì đúng 11 giờ men theo lối mòn bên hông con đập, rồi đi thẳng vào trong rừng. Đi hết con đường, đến tảng đá lớn thì ngừng lại. Nếu phát hiện đi cùng người thứ hai thì ngay lập tức thằng Kim sẽ chết. Đọc đến đây, hai mắt của Nam trợn trừng lên. Cậu vội vàng chạy ngay ra phía trước. Ánh mắt của cậu quét khắp nơi để tìm xem ai là người vừa ném bức thư này vào trong cho cậu, nhưng không trông thấy ai cả. Sự lo lắng bắt đầu nổi lên và chiếm trọn tâm trí của Nam. Cậu lật đật móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Sau khi khai báo tình hình thì bên cảnh sát nói sẽ cử một đội lên kiểm tra. Nhưng có vẻ như từ chỗ họ lên đó ít nhất phải mất hơn 3 giờ đồng hồ, sau đó còn phải chạy vào trong rừng nữa. Nam ngước mặt lên nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Không kịp, không kịp rồi. Nam quyết định trong thời gian chờ cảnh sát tới thì cậu sẽ đi vào đó tìm cách câu giờ, đợi cảnh sát ập đến. Nghĩ bụng như thế nên Nam liền dứt đống đồ đạc lên giường, rồi kéo chiếc ghế ra. Nam bắt đầu suy nghĩ, sâu chuỗi lại mọi thứ. Và người mà cậu nghĩ đến nhiều nhất lúc này, người có khả năng gây ra chuyện này không ai khác, chính là ông Chiến. Thế là Nam lại tiếp tục gọi cho cảnh sát, cung cấp thêm thông tin về ông Chiến. Xong xuôi ngước lên nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ hẹn. Nam thở dài một hơi, giới tay lấy cái đèn pin trên nóc tủ, thì lại đụng trúng một vật gì đó. Nam tiện tay lấy nó xuống luôn, thì nhận ra là một lá thư được gấp bỏ trong bao và dán tem kỹ lưỡng. 11 giờ đêm, Nam một mình bước vào trong rừng. Cậu men theo đúng với lời chỉ dẫn trong bức thư được ném vào phòng lúc nãy. Ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay cậu dường như không là gì so với màn đêm đen kịch trước mắt. Đi được thêm gần nửa giờ đồng hồ thì Nam cũng đến cuối con đường mòn dẫn thẳng vào trong rừng. Và kế bên đó là một tảng đá lớn. Tới rồi. Nam thở hổn hển, quét ánh đèn pin ra xung quanh, rồi đảo mắt nhìn theo. Xung quanh không một bóng người. Lúc này, chiếc điện thoại trong túi cậu đổ chuông lên, làm cho Nam có chút giật mình. Cậu lấy ra rồi bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia, một giọng nói ồm ồm vang lên làm cho Nam trợn trừng mắt. Cái gì? Anh nói cái gì? Ông Chiến vẫn ở thành phố hả? Sao lại? Tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh. Nam cúp điện thoại, rồi nhăn mặt tự hỏi. Quái lạ, sao lại có chuyện đó được? Chẳng lẽ ông ta... Nam! Nam giật mình quay ra, thì kinh ngạc khựng lại khi trông thấy người đứng trước mặt chính là Sáu Kiệp. Anh... Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi một âm thanh khô khốc vang lên. Nam thấy đầu mình đau nhói, hai mắt mờ dần, rồi từ từ chìm vào trong bóng tối. Nam lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu vẫn còn đau nhói. Thấy Sáu Kiệm đang ngồi trước mặt mình thì thều thào hỏi. Tôi đang ở đâu đây? Một nơi mà bọn cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra. Nam nhăn mặt vì cơn đau trên đỉnh đầu. Cậu nói một cách khó khăn. Tại sao lại là anh? Sáu Kiệm lúc này mới ngước lên nhìn Nam. Sao hả? Bất ngờ lắm hả? Để tôi kể cho mày nghe một câu chuyện nha. Chuyện kể về một gia đình êm ấm. Người cha thì làm nông, bà mẹ ở nhà nội trợ, và hai đứa con gái thì đang trong độ tuổi ăn học. Tưởng đâu mọi thứ sẽ diễn ra êm đềm, nhưng không. Vào một ngày nọ, mảnh đất mà hằng ngày người cha vẫn cày cuốc thì đột nhiên bị thu hồi để làm dự án. Một khoản tiền đền bù ít ỏi giống như bố thí được ném ra. Nhưng người cha nhất quyết không chấp nhận, vẫn bám giữ đất đến cùng. Cho đến một hôm, có một nhóm xã hội đen đến, chúng thẳng tay đánh đập ba mẹ con, đến nỗi người mẹ chấn thương sọ não rồi chết trên đường đưa đi cấp cứu. Hai đứa con gái bị chúng đánh cho ngay dại ra. Từ ngoài ruộng trở về, người cha như chết đi khi chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi chính quyền địa phương nhắm mắt làm ngơ trước kẻ thủ ác. Người cha bất lực và đã tính đến chuyện tìm đường chết. Nhưng sau hai lần tự tử bất thành, người cha quyết định sẽ trả thù. Sẽ trả thù cái kẻ đã làm cho gia đình anh ta tan nát. Người cha bán đất, bán luôn căn nhà, dùng tiền đó để nhờ người làm giả bằng cấp và nộp đơn xin vào trong công ty của tên ác nhân kia. Và quả nhiên cái công ty của hắn đâu có quan tâm đến thực lực. Đó thực ra là một cái nơi để hắn hợp thức quá diệt biển thủ công quỷ mà thôi. Rồi cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, thì người cha cũng đã tìm ra cơ hội của mình. Đó là vào lúc dự án thủy điện này được thông qua. Trong một lần nghe gã giám đốc kia và tên kỹ sư của hắn trò chuyện, thì người cha phát hiện ra chúng đang có âm mưu tiếp tục biển thủ công quỹ rồi ăn chặn vật liệu xây dựng. Thế là người cha nắm thóp được chúng. Kế hoạch tiếp theo được sắp xếp rất kỹ lưỡng. Người cha không thể tự nhiên tố cáo hai kẻ đó được. Thế là cái chết của tên kỹ sư được dựng lên. Lúc đầu thì gã cũng định chống cự, nhưng lượng thuốc mê trong cốc nước làm cho gã nhanh chóng thiếp đi. Và hiện trường giả được dựng lên cùng với đống hồ sơ tài liệu kia. Quả nhiên kế hoạch thành công mỹ mãn khi công trình bị đình chỉ, còn tên giám đốc kia thì bị cảnh sát điều tra. Nhưng có một điều mà người cha không ngờ, chính là tên giám đốc kia lại đút lót được để thoát tội. Người cha quyết định tiếp tục nằm gai nếm mật, đợi chờ một lúc nào đó tên giám đốc đó lại sơ hở. Nhưng rồi một tên kỹ sư trẻ lại xuất hiện, suốt ngày nói rằng đã gặp hồn ma của tên kỹ sư đã chết kia, dù trước đó người cha không hề bắt gặp điều gì bất thường. Điều ấy đã làm người cha phải đi đến một quyết định, đó là tên kỹ sư trẻ kia phải nhận kết cục tương tự để tiếp tục cho sự trả thù. Sao? Thấy câu chuyện tao vừa kể cho mày nghe, nó thú vị chưa hả? Nam như chết lặng, nhưng rồi cậu lắc đầu cười trừ. Anh Sáu à, anh sai thật rồi anh Sáu à. Sai? Tao sai hả? Tao sai cái gì? Sáu Kim gằn giọng, Nam tiếp tục nói. Trong túi áo của tôi có một lá thư của anh Minh để lại. Anh cứ việc đọc nó đi, rồi anh sẽ hiểu. Nghe Nam nói, Sáu Kim vội chạy đến đưa tay vào trong túi áo của Nam mà lục tìm. Một tờ giấy đã được gã lấy ra, rồi bắt đầu đọc. Thưa mẹ, con viết lá thư này là để thông báo cho mẹ một tin. Sắp tới có lẽ con sẽ phải hầu tòa. Nhưng mà mẹ đừng có lo lắng, bởi con ra tòa để làm nhân chứng buộc tội chính giám đốc của công ty con. Mẹ còn nhớ lá thư lần trước con gửi về để khoe việc cái bản thi công công trình của con được thông qua rồi chứ. Nhưng hôm nay con mới phát hiện ra nó đã bị chính vị giám đốc kia thay đổi, và sự chênh lệch giữa hai bản vẽ ấy giúp ông ta ăn chặn được rất nhiều tiền. Con phản đối, nhưng ông ta bảo sẵn sàng đuổi con đi. Cái bản vẽ này vẫn sẽ có người làm thay con, nhưng con không thể để tâm huyết của mình rơi vào tay một người như vậy được. Thế là trong thời gian qua, con đã giả vờ thông đồng với gã, chỉ để đợi đến lúc thu thập đầy đủ chứng cứ. Và nếu chỉ có chứng cứ không, thì gã sẽ dễ dàng đút lót để loại bỏ nó đi. Chỉ có con, một nhân chứng sống thì mới có thể đứng ra vạch tội gã được. Mẹ yên tâm, giải quyết xong chuyện này thì con sẽ về với mẹ, con trai của mẹ, ký tên Minh. Đọc xong bức thư, gương mặt của Sáu Kim méo hẳn đi. Gã thất thần nói, Cái này. Lúc này gương mặt của Nam đỏ bừng bừng, anh quát lớn. Anh chính là kẻ đã phá hỏng mọi thứ. Nếu anh không hại chết anh Minh thì giờ đây có lẽ ông Chiến đã ngồi tù rồi. Anh còn nghĩ là mình đúng hay sao? Sáu Kim trợn trừng mắt kinh hãi. Gã giật lùi lại ra sau, rồi lắc đầu lắp bắp. Tao. Ngay sau đó, Sáu Kim rú lên một tiếng rồi chạy biến đi. Nam liền gọi giới theo. Anh Sáu. Nhưng cái bóng của Sáu Kim đã mất hút. Gần 2 giờ đồng hồ sau thì cảnh sát mới tìm ra Nam. Thật may mắn anh không bị thương nặng. Sáu Kim được cảnh sát truy lùng ngay trong đêm, và đến trưa hôm sau thì cũng tìm thấy anh ta. Nhưng Sáu Kim đã tự treo cổ lên một cành cây. Không biết Sáu Kim có thực sự hối hận vì những việc mà mình đã làm hay không. Nhưng có lẽ gã là một người đáng thương hơn đáng giận. Còn về ông Chiến, ông liên tục bị dính vào những cuộc điều tra sau đó. Cuối cùng, ông cũng không thể đút lót được nữa,